Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 466, đến R Quốc. Từ đáy biển đi lên, du lịch cự luân cũng không hề rời đi, y nguyên ngừng lưu lại. Trong thời gian này bọn họ tại đáy biển vơ vét không ít đồ tốt. Hơn nữa quả đấm lớn chân châu thì có 4-5 viên. Dừng lại sau một thời gian ngắn, cự luân rốt cục lần nữa chạy. Tiếp tục hướng R Quốc phương hướng hàng hải xuống dưới, mà từ đáy biển đi lên thời điểm, cũng chỉ có Lưu Du một người. Long Khiếu hạ mình tiến nhập âm hồn đồng bên trong. Bên trong có cái kia mấy tôn quỷ vương chiêu đãi, không có chuyện còn có thể góp một bàn mạt trược. Đấu địa chủ, Vũ Cơ thích nhất chính là đấu địa chủ. Long Khiếu đi vào không bao lâu, liền bị kéo đi trà mạt trược. Cái đồ chơi này tốt, lão phu dưới đáy nước hơn ngàn năm. Nếu là biết rõ đám đồ chơi này, ta có thể chơi hơn mấy trăm năm đây. Ha ha ha, wow, đây là Long Khiếu thanh âm. Dù sao Lưu Du cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này 9 vị quỷ vương thật đúng là nghiêu. Không có người nào là bọn hắn mang không thiên về. Đương nhiên, tình cờ thời điểm hắn cũng sẽ đi vào xoa mấy bàn. Hôm nay trói lọi không sai. Bong thuyền bay tới thấm lòng người mũi đổ nướng vị. Lưu Du ăn mặc một đầu quần cộc hoa. Thờ ơ khắp nơi đi đi. Sau lưng thì là đi theo đại mỹ nữ Doanh Khả Cầm. Cái này phối hợp làm cho không ít người đều rối rít ghé mắt. Lưu Du địa tùy tâm sử dụng bộ dáng quả thực để cho người ta nhìn có chút miệng rút. Giống Doanh Khả Cầm dạng này đại mỹ nữ, không chỉ có khí thế xuất chúng, thoạt nhìn còn rất nhạy khí. Cho dù là tuy đẹp nữ nhân đều không cách nào cùng sánh vai. Riêng là phần kia khí thế, đều có thể để cho rất nhiều đối thủ mặc cảm. Mà cái này, cũng liền võ giả khí thế mị lực ở tại. Võ giả để ý người bình thường ở giữa. Tồn tại đặc thù ý vị chênh lệch. Người tốt, lúc này, một vị 20 tuổi nữ sinh bỗng nhiên xuất hiện ở Lưu Du trước mặt. Nhỏ hơn dáng người, ăn mặc mini đường viền váy. Đem đầu kia đôi chân dài tân trang đến cực kỳ hiển hách. Rất dài, cũng rất trắng, bất quá đối với ngực, liền có chút tạm được. Có việc, Lưu Du chỉ nhìn chân, sau đó hỏi, người tốt, ta gọi Lạc Mỹ Kỳ. Nghe nói ngày đó ngài vỗ xuống cái kia phiến lân phiến. Xin hỏi có thể bán cho ta sao? Lạc Mỹ Kỳ ánh mắt phi thường thành khẩn. Chính là nhìn về phía Lưu Du sau lưng Doanh Khả Cầm lúc. Nàng ánh mắt có chút ghen tị và hâm mộ. Cũng khó trách Lưu Du đối với sắc đẹp của mình không có phản ứng chút nào. Người ta sau lưng mỹ nữ đều có thể vung nàng mấy con phố. Có thể, giá gốc ta liền chuyển tay cho ngươi. Lưu Du không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Với hắn mà nói cái này lân phiến xác thực không có ý nghĩa gì. Thậm chí đối phương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. A, ngài thật đúng là dứt khoát a. Lạc Mỹ Kỳ mộng bước một vòng. Còn muốn sao? Lưu Du hỏi. Bất quá hắn cũng hạt bài lý do. Trước đó mua xuống hoàn toàn là cảm thấy cái đồ chơi này có chút ý tứ. Bất quá ta tỉnh lại sau giấc ngủ thì nhìn nó khó chịu. Ngươi muốn, có thể, tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn nó khó chịu. Lý do này quá cường đại, quả thực làm cho Lạc Mỹ Kỳ sinh ra hoài nghi tâm tư cũng không có. Chiếc này cự luân bên trên cũng là nhà giàu, thậm chí không ai bì nổi phú nhị đại cũng đều có rất nhiều. Hướng nhất thời hứng thú mua xuống thứ này cũng rất tự nhiên. Lạc Mỹ Kỳ lần nữa nhịn không được quan sát một chút thiếu niên ở trước mắt. Đơn giản một đầu quần cộc hoa, thật đúng là phù hợp khi thế loại này. Lưu Du vung tay lên, liền đem cái kia lân phiến đem ra. Chuyện tiền, ngươi tìm ta trợ thủ a. Lạc Mỹ Kỳ lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, càng ngày càng cảm thấy bất khả tư nghị. Gia hồn này sẽ còn biến. Không đúng, Nàng cầm trong tay lân phiến, đúng là thực, không giống như là làm ảo thuật đạo cụ. Doanh Khả cầm đi theo Lạc Mỹ Kỳ trở về phòng chuyển khoản. Tiếp đó, Lưu Du tự lo địa tại cái này bong thuyền du đãng lên. Phát hiện nơi này trừ bỏ đồ nướng bên ngoài, cũng không thiếu trận thi đấu nhỏ thi đấu. Đây chính là du lịch sinh hoạt, biển cả phong quang vô hạn tốt. Hơn nữa bong thuyền phong tình không sai, người cũng rất đẹp, đùi cùng cái vú đều có. Thưởng thức đều cảm thấy rất hưởng thụ. Lúc đầu tiến về R quốc lộ trình chỉ cần 2 ngày chuyến bay thời gian. Cuối cùng mạnh mẽ bị Lưu Du kéo 1 tháng. Làm cự luân tới gần R quốc bờ biển thời điểm, nơi đó đã sớm có không ít người chờ. Bọn họ có là người quán rượu thành viên. Là cự luân chưa đến bờ biển lúc, trên thuyền Phú Hào dự định bọn họ phòng khách sạn cùng tiệc rượu. Nếu như tiêu phí rất cao mà nói, khách sạn là có thể phái xe riêng tới tiếp ứng. Bất quá phô trương lớn nhất, y nguyên nghênh đón Lưu Du. Rất nhiều người đều từ cự luân bên trên nhau nhau xuống tới. Lưu Du lựa chọn lưu đến đằng sau. Chúng liền ruộng công ty lão tổng đều tự mình đến. Đây là muốn nghênh đón đại nhân vật gì? Có ít người rất là chấn kinh. Cái này tiếp đãi trận thế vô cùng khổng lồ. Xe sang trọng trước không nói, liền bàn về những cái kia tất cung tất kính đứng ở phía trước đội ngũ mấy vị đại nhân. Trung điền công ty lão tổng, tác khắc công ty lão tổng, thậm chí còn có mấy nhà trước mắt giàu nhất hào công ty nhân vật thủ lĩnh đều đến hiện trường. Không thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là nghênh đón dạng gì một người. Chẳng lẽ là nghênh đón đến từ Mỹ quốc đại sứ? Không nên a, liền xem như Mỹ quốc đại sứ cũng không thể để nhiều người như vậy xuất động a. Một vị R quốc người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta cảm thấy hẳn là Dubai vương tử đến rồi. Nếu không không có khả năng chúng liền điền lão tổng đều cho kinh động đi ra. Dù sao xe của bọn hắn tại Dubai có thị trường rất lớn. Rất nhiều người không ngừng suy đoán nói ra. Lạc Mỹ Kỳ cũng xuống thuyền, đổi một thân trắng tinh váy liền áo, thoạt nhìn vô cùng tươi mát mỹ lệ. Ở sau lưng nàng đi theo một vị lão nhân cùng 3 người hộ vệ áo đen. Xem xét chính là có thân phận. Khánh Giá Quân, bọn họ đây là tại nghênh đón ai đây? Lạc Mỹ Kỳ hỏi thăm một lần trước tới tiếp ứng cho rằng R quốc nam tử. Khánh Giá cũng chưa từng biết được, lắc đầu, bất quá có thể làm cho bọn họ R quốc loại cấp bậc này đại thần đi ra tiếp trận. Người này thế lực liền không phải bình thường, đẹp kỳ tiểu thư ngài ngay tại trên chiếc thuyền này, cũng chưa nghe nói qua đại nhân vật gì. Khánh Giá Quân hỏi, mắt tại hắn trong ánh mắt có chút xem thường người nước Hoa. Mặc dù trên chiếc thuyền này phần lớn người cũng là người nước Hoa. Nhưng hắn dám đoán chắc để cho mấy vị này lão tổng tới đón tiếp. Tuyệt đối không phải là người nước Hoa. A, cái này, chấm ngoặc kép, Lạc Mỹ Kỳ có chút xấu hổ lắc đầu. Kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm. Lần này tới R quốc nàng cũng không phải tới chơi, mà là tới thăm bên này thân thích. Vừa vặn có cự luân đi qua. Sở dĩ lúc này mới gia nhập một bên du lịch một bên tới. Về phần trên thuyền có cái gì trọng đại nhân vật, nàng thật đúng là không hiểu. Phúc bá, ngài hiểu không? Nàng nhìn thoáng qua sau lưng lão gia tử. Phúc bá lắc đầu, tiểu thư, ta cũng không chú ý. Nhưng ta nghĩ chắc là quốc gia chúng ta một vị đại nhân nào đó vật tới đi. Hừ, Khánh Giá nội tâm âm thầm trào phúng. Quốc gia các ngươi? Liên Hoa Quốc có thể có ai bản sự này nhi? Có thể làm cho đến mấy vị này lão tổng tự mình ra nghênh tiếp. Ta ngược lại cảm thấy không phải. Hẳn là Mỹ Quốc đại nhân vật. Chỉ có Mỹ Quốc mới có thể để cho mấy vị đại nhân này vật như vậy chấn động. Khánh Giá ngữ khí ngạo. Mạn nói ra, trong mắt hắn, le lói lấy kỳ thị chủng tộc ánh sáng lộng lẫy. Ngươi, chấm ngoặc kép. Phúc bá như thế nào không hiểu cái này Khánh Giá Quân trong lời nói ý nghĩa. nhưng là hắn cũng có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ R quốc người đều vô cùng tùy tiện, đem thị trường mở ở nước Hoa đất liền. Nếu không phải là Hoa quốc, bọn họ R quốc kinh tế có thể mạnh như vậy? Còn danh xưng thế giới đệ nhị kinh tế đại quốc. Đánh giám, theo cự luân bên trên du khách tất cả xuống không sai biệt lắm. Dừng lại tìm tòi hư thực địa đám người, càng là mong mỏi cùng trông mong đứng lên. Rốt cuộc là ai có thể khiến cho R quốc xuất động lớn như vậy cái trận thế đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.